Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 69, Ly Kỳ Khúc Chiết thứ 11 cái ghi bàn. Guo, nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ, bình luận viên Lia Hao điên cuồng gào thét lên, quá hưng phấn, đội tuyển Đức ghi bàn. Trời ạ, này chi đội tuyển Đức quả thực quá mạnh mẽ đi. Bọn họ liên tục điểm số lớn chiến thắng nước Anh cùng Argentina à. Thiên, quá mạnh mẽ. TXT download, nàng âm thanh mãnh liệt run rẩy. Trái tim của bọn họ cấp tốc nhảy lên. Tất cả những thứ này quả thực có chút để hắn không khống chế được. Địch, một tiếng còi rõ ràng ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Người Đức bắt đầu chúc mừng. Bóng vào. Nhưng là toàn trường Espanyol nhưng là hai mắt thật chặt tập trung trọng tài chính. Bởi vì Austria trọng tài chính thẻ tát y thổi lên trong miệng cái còi thời điểm. Cấp tốc vọt vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm. Đồng thời hai tay không ngừng mà làm thủ thế. Này bóng ghi bàn vô hiệu. Toàn trường cổ động viên nước Đức há hốc mồm. Mẹ kiếp đây là tình huống thế nào? Này bóng vì là mau liền không tính ghi bàn đây. Đệt. Đây là thật tốt ghi bàn a, như thế sạch sẽ ghi bàn lại bị thổi. Ta thiên, ngọa đờ CMM, còi đen, đệt rời ạ, trời ạ, đây là tình huống thế nào? Mẹ kiếp đây là tình huống thế nào? Nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đều không khỏi chửi tục lên. Trọng tài chính tiên sinh lẽ nào ngươi là dùng ngươi đũng quần bên trong đồ vật đang suy tư vấn đề? Sao? Đây là một bóng tốt, ngươi có hiểu hay không? Đệt, được rồi, mỹ nữ bình luận viên Lia Hao trong lúc bất chợt bị xuyên qua rồi. Trước máy truyền hình cổ động viên nước Đức đều không khỏi bị Lia Hao bá khí một mặt cho chấn động. Rồi, ta thiên, đây là tình huống thế nào? Đây tuyệt đối là một cái ghi bàn a, trọng tài chính phạm sai lầm, đây tuyệt đối là một cái bóng tốt, ai nha? Ở áp lực cực lớn trước mặt, đến từ Austria trọng tài chính thẻ tát y không có chịu đựng a, CCTV kênh thể thao bình luận viên. Lưu Kiếm Hồng đột nhiên thở dài nói, thích hợp vì là thẻ tát y tiếc hận. Cổ động viên Tây Ban Nha hưng phấn, trở về từ cõi chết. Cổ động viên Tây Ban Nha quả thực hưng phấn đến quần đều sắp muốn nhảy ra. Cái kia hưng phấn sức lực. Phảng phất bọn họ thu được thắng lợi cuối cùng thăng cấp cuối cùng trận chung kết. Espanyol bắt đầu chúc mừng. Hoan hô, người Đức nhưng là dùng phẫn nộ lửa giận công kích bản cuộc tranh tài trọng tài chính thẻ tát y. Bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp lập tức bạo phát. Điên cuồng công kích trọng tài chính. Cầu thủ của nước Đức cũng cấp tốc đem trọng tài chính thẻ tát y vây vào giữa. Đòi hỏi thuyết pháp. Đến từ Austria trọng tài chính thẻ tát y mặt không hề cảm xúc địa chen tách tâm tình kích động cầu. Thủ của đội Đức, sau đó trở về Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Hướng về đã đứng lên đến Toni Kroos cùng Piqué đi tới. Trời ạ, trọng tài chính thẻ tát y thổi rơi mất cung chính đang tiến hành thi đấu thứ 11 cái ghi bàn. Chuyện này quả thật quá không cho mặt mũi. Hắn đây là ở bóp chết một cái kỷ lục mới sinh ra. Lại hoặc là ở bóp chết một đoạn truyền kỳ bắt đầu. Chết tiệt trọng tài chính. Chết tiệt thẻ tát y. Nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đến vào lúc này đã không để yên không còn. Địa quờ trách trọng tài chính thẻ tát y. Vào lúc này, trọng tài chính thẻ tát y đem Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Piqué gọi qua một bên. Sau đó từ trong túi tiền móc ra một tấm thẻ vàng cho Piqué. Điều này làm cho cổ động viên Tây Ban Nha cả kinh. Sau đó Austria trọng tài chính lại đưa tay chỉ về chấm phạt đền, phán cho người Đức một cái penalty. Penalty? Lẽ nào Austria trọng tài chính thổi phán cung chính ghi bàn vô hiệu chính là vì cho Piqué một tấm thẻ vàng, cho đội tuyển Đức một cái penalty? Trời ạ, đây cũng quá khôi hài đi. Ngươi cho rằng ngươi cho một cái penalty cho liền muốn cảm kích ngươi sao? Không tìm ngươi tính sổ sao? Cút ngay. Nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ bình luận viên Lia Hao vô cùng tức giận rít gào lên nói. Nhất thời, Espanyol vẻ mặt lập tức liền dưới bước đến rồi. Mẹ kiếp, dĩ nhiên là penalty. Quá nương, ngươi lầm không có a. Rõ ràng chính là cái kia nước Đức lão chính mình giả té được rồi. Đệt, cái gì rác rưởi trọng tài chính. Cút nhanh lên trứng. Nếu không thì lão tử một cái tát quất chết ngươi. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Austria trọng tài chính thẻ tát y từ Tây Ban Nha anh hùng đã biến thành tội nhân. Espanyol đem thẻ tát y cho đánh vào 18 tầng địa ngục. Tàn nhẫn mà quất cái này rác rưởi. Người Đức mắt thấy thẻ tát y phán phạt. Trong lòng vẫn khó chịu. Bọn họ cho rằng này Austria rác rưởi trọng tài quả thực quá làm ra vẻ. Mẹ kiếp, này còn dùng làm phán penalty sao? Mẹ kiếp, bóng đều tiến vào. Còn phán penalty. Đệt, người mẹ kiếp là cởi quần nói láo làm điều thừa. Người Đức không hài lòng thẻ tát y đó là khẳng định. Espanyol không hài lòng thẻ tát y cái kia trở thành sự thực. Liền bởi vì như thế một lần phán phạt. Đến từ Austria trọng tài chính thẻ tát y đem hai bên đều đắc tội. Hai bên đều không có kết quả tốt. Có điều, tinh tế địa nhớ tới đến. Đây đối với đội tuyển Tây Ban Nha vẫn có lợi. Chỉ ít hiện tại từ ghi bàn đã biến thành penalty. Penalty mà, khả năng tiến vào, cũng khả năng không tiến vào. Hơn nữa đội tuyển Tây Ban Nha trước khung thành có một cái Casillas. Này phán phạt Espanyol vẫn có thể tiếp thu. Bosco nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt a, không phải tử hình, mà là chết hoãn a. Nếu là chết hoãn, liền còn có bù đắp cùng trở mình cơ hội. Như vậy dù sao cũng hơn hiện tại chết rồi mạnh hơn a. Thế nhưng, người Đức là thật sự không chịu nhận. Đội tuyển Đức chủ soái lớp càng là không chịu nhận. Hắn ở đây một bên điên cuồng chỉ trích trọng tài chính thẻ tát y. Trọng tài thứ tư đứng bên cạnh, vẫn đang cảnh cáo lớp. Nhưng là lớp căn bản cũng không có đem trọng tài thứ tư xem là một chuyện. Tiếp tục phát tiết chính mình bất mãn. Penalty. Austria trọng tài chính thẻ tát y dĩ nhiên phán cái penalty cho đội tuyển Đức. Này cũng thật là có chút buồn cười a. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng nhìn thấy cái này phán phạt thời điểm, cười ha ha nói rằng, đúng, Pique lần kia soạt bóng xác thực đụng tới Toni Kroos. Đây là một cái phạm quy. Trọng tài chính thẻ tát y phán đá penalty cũng là có thể. Thế nhưng, cái tên này lần này cái còi hưởng đến quá chậm. Rất hiển nhiên hắn vào lúc đó do dự. Ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong phán đá penalty nhưng là rất cần dũng khí. Rất rõ ràng thẻ tát y vào lúc đó khuyết thiếu dũng khí. CCTV kênh thể thao bóng đá bình luận viên Trương Lỗ lập tức nói. Nhưng là chờ người Đức ghi bàn sau khi cái tên này lại thổi còi. Ta còn thật không biết vào lúc ấy hắn là nghĩ như thế nào. Nếu ở sự phát đệ nhất khắc không có phán phạt, hơn nữa người Đức cũng ghi bàn, ta lại cảm thấy cái này penalty kỳ thực nên có thể không phán. Dù sao như vậy phán phạt đối với song phương đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hai bên cầu thủ tâm tình gặp chịu ảnh hưởng. Nói không chừng này sẽ đem thi đấu dẫn hướng về không phương diện tốt phát triển. Cổ động viên đội Đức hiện tại phi thường không hài lòng trọng tài chính thẻ tát y phán phạt. Điên cuồng chỉ trích trọng tài chính thẻ tát y. Chửi bới trọng tài chính thẻ tát y. Đương nhiên, đội tuyển Tây Ban Nha cổ động viên cũng phi thường không hài lòng trọng tài chính thẻ tát y phán phạt, cũng ở đội hắn tiến hành chỉ trích cùng nhục mạ. Vào lúc này, thẻ tát y chỉ được nhắm mắt lên. Cũng may hiện tại đã là hiệp 2 trận đấu. Ở trên sân bóng hắn cũng ngốc không lâu. Nếu như hiệp 1 thi đấu, thì có đến thẻ tát y đau đầu. Penalty, mặc kệ hai bên fan bóng đá cùng cầu thủ như thế nào đi nữa không hài lòng. Penalty đã trở thành sự thực. Hiện tại đặt tại đại gia trước mặt chính là mau chóng đem cái này penalty phát ra. Sau đó thật tiếp tục phía dưới thi đấu. Penalty bóp chết cung chính đang tiến hành World Cup thứ 11 cái ghi bàn. Thực sự là vì là cung chính cảm thấy đáng tiếc. Không biết đội tuyển Đức lần này sẽ là ai đến chủ phạt cái này penalty đây. Mỏi mắt mong chờ. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng khá là cảm khái mà nói rằng. Tây Ban Nha các cầu thủ còn chen ở vùng cấm bên trong không nghĩ ra đi. Bọn họ đối với cái này penalty phán phạt vẫn còn có chút không chịu nhận. Thế nhưng, đây là sự thực, ở trọng tài chính thẻ tát y dục dã, Espanyol vẫn là đi ra vùng cấm. Bọn họ tiếp nhận rồi penalty sự thực này. Vào lúc này, cầu thủ của đội Đức nhưng là thương lượng để ai tới chủ phạt cái này penalty. Vốn là người đá penalty hẳn là Podolski. Thế nhưng Podolski lúc trước đã phát làm mất đi một cái penalty. Hắn không có ngay lập tức đi lên chủ phạt cái này penalty. Này không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không biết đội hữu là nghĩ như thế nào. Podolski có chút lo lắng. Hắn không có đi tới chủ phát này bóng. Mắt thấy Podolski không có đi lên. Mọi người đều nhìn về phía Lam. Xem ra đại gia là hy vọng Lam đi tới chủ phát. Nhưng là Lam nhưng đem cơ hội này cho cung chính. Mắt thấy Lam để cung chính đi chủ phạt cái này penalty. Cầu thủ của nước Đức đều cho rằng đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Cung chính vốn là đánh vào đang tiến hành World Cup thi đấu thứ 11 cái ghi bàn. Thế nhưng này thứ 11 cái ghi bàn lại bị trọng tài chính cho xóa bỏ. Đây là cung chính cứu vãn này thứ 11 cái ghi bàn cơ hội tốt. Hơn nữa cung chính cái tên này có cơ hội đi xung kích người nước Pháp Fontaine đơn giới World Cup. Nhiều nhất ghi bàn kỷ lục. Đem cái này kỷ lục đổi thành người Đức. Vì lẽ đó, cầu thủ của đội Đức đều chống đỡ cung chính đi chủ phạt cái này penalty. Kỳ thực, cung chính trong lòng cũng phi thường hướng về chủ phạt này bóng. Dù sao hắn vừa ghi bàn chính là hắn. Hắn nhất định phải đem cái này bị xóa bỏ ghi bàn từ trọng tài chính trong tay cho phải quay về. Vì lẽ đó, cung chính cái tên này đi tới chấm phạt đền. Toàn trường người Đức tất cả giật mình. Dù sao cung chính cũng không phải đội tuyển Đức điểm thứ nhất bóng tay. Đội tuyển Đức điểm thứ nhất bóng tay là Podolski. Hiện tại Podolski còn ở đây trên đây. Tại sao là hắn đi tới chủ phạt đây? Thế nhưng, cổ động viên đội Đức vẫn là đối với cung chính tràn ngập tự tin. Bởi vì cái tên này ở đang tiến hành World Cup trên trạng thái thực sự là quá hừng hực. Bọn họ tin chắc này bóng nhất định sẽ tiến vào. Cung chính. Đội tuyển Đức cái này penalty dĩ nhiên là do cung chính đến chủ phạt. Quả thực quá ra ngoài đại gia dự liệu. Xem ra mọi người đều không hy vọng cung chính thứ 11 cái World Cup ghi bàn liền như thế bị xóa bỏ a. Ha ha ha. CCTV kết hợp mong muốn Lưu Kiếm Hồng ha ha mà nói rằng. Được rồi, này bóng nên có cung chính đến chủ phạt. Quá tuyệt, thẻ tát y, đem cung chính ghi bàn trả về đến. Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao thập phần hưng phấn mà nói rằng. Mắt thấy cung chính đi tới chấm phạt đền. Hiện trường cổ động viên Tây Ban Nha lập tức căng thẳng tới cực điểm. Cổ động viên đội Đức cũng căng thẳng tới cực điểm. Toàn trường tất cả mọi người đều sốt sắng mà nhìn kỹ trong sân bóng. Trước khung thành Casillas không có bất kỳ quấy rầy động tác. Chỉ là hai mắt thật chặt tập trung trên điểm đá phạt bóng đá. Hắn tâm rất bình tĩnh. Địch, trọng tài chính một tiếng còi, ra hiệu cung chính có thể chủ phát này bóng. Nghe được tiếng còi, cung chính liền như thoáng bay ra ngoài hòa tiễn giống như vậy. Cấp tốc nhằm phía chấm phạt đền bóng đá, sau đó xoay tròn bắp đùi, tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía Tây Ban Nha đội tuyển. Quốc gia khung thành, không có bất kỳ mê hoặc động tác. Không có bất kỳ thủ xảo. Cung chính đến rồi một cái đại lực sút gôn. Hầu như đem sức lực toàn thân đều đánh trúng ở trên chân phải một cước đánh bắn. Bị bắn trúng bóng đá quả thực so với bạch quang còn nhanh hơn địa bay vào Tây Ban Nha đội tuyển. Quốc gia khung thành. Casillas không có biện pháp chút nào. Này tốc độ bóng quá nhanh. Nhanh đến mức Casillas không có biện pháp chút nào. Bóng vào. Mạnh mẽ sút xa. Ở chấm phạt đền trước cung chính đến rồi một cái mạnh mẽ sút xa. Siêu phẩm, siêu cấp siêu phẩm, đến từ chính cung chính. Cung chính ghi bàn, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ cầu thủ Lia Hao điên cuồng gào thét. Này bóng quá nhanh, nhanh đến mức lắc người mát, nhanh đến mức mọi người đều không có phản ứng. Trời ạ, cái tên này đến tột cùng lớn bao nhiêu sức mạnh a? Thiên, thực sự là cho ngoại tinh tiểu tử.